Mắt của Phan rất nhạy, nếu giống như lúc trước sẽ khen đẹp đẹp đẹp, còn nếu khác lúc trước thì sẽ nhận ra liền. Sau nửa tiếng đăng lên Weibo, Cao Phỉ mới xem phản hồi của Phan. Cô đột nhiên phát hiện sau bài đăng Weibo này lượt chuyển phát lại nhiều như vậy, giống như bởi vì được lên hot search. Cao Phỉ lập tức run tay. Nếu không có gì thay đổi, bức ảnh đẹp đẹp đẹp này sẽ không lên hot search. Còn lên hot search thì chắc chắn Phan đã nhìn thấy sự thay đổi gì rồi. Mập mà cũng lên hot search ư? Nghênh đón cô khẳng định chỉ là sao nữ quản lý dáng người thất bại, xây dựng hình tượng dáng người đẹp bị lật xe rồi, danh hiệu Bình Hoa đẹp nhất khó giữ được rồi. Không có sao nữ nào muốn mình bị chê mập, trừ phi là diễn viên hài. Cao Phỉ trong nháy mắt đau lòng muốn chết, bàn tay run rẩy mở hot search, nhìn thấy kết quả tìm kiếm liên quan đến cô. Cao Phỉ mang thai. Hết tập 10. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.